Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phần 497. Chương 497 kinh tình Nam Dương Từ VX cùng bố Nam Nhĩ nói chuyện. Phòng livestream che chắn đến hình ảnh lại lần nữa khôi phục bình thường. Trước sau cũng bất quá hơn 10 phút sự. Kết quả, liền như vậy ngắn ngủn trong chốc lát. Vệ đội cùng bố Nam Nhĩ bỗng nhiên liền ở bên nhau. Người sau một Nam Dương ngoại khu tập đoàn tài chính người chơi. Không hề dự triệu mà lắc mình biến hóa. Thành A Thuận Thiên Sư, thực tập tình nhân. Ta triệt thảo tập võng. Phát sinh cái gì? Bố Nam Nhĩ sao thượng vị? Vệ đội sẽ không thật sự phải đáp ứng cái kia bố Nam Nhĩ đi. Không được, bổn Trung Châu tiểu đồ ngốc không đồng ý chính là. Nam Dương người chơi nơi nào hào, cái này bố Nam Nhĩ còn không phải là trong nhà có tiền điểm. Người lớn lên cao điểm, ở phó bản săn sóc điểm, đạo cụ có thể đưa liền đưa điểm, miễn cưỡng có thể cùng được với chúng ta vệ đội điểm. Còn có cái gì tốt bình tĩnh, chỉ là thực tập tình nhân. Vệ đội tốt xấu là cái bình thường người trưởng thành, có cái xương sớm tình nhân thực bình thường, kỳ thật không ngừng một cái tình nhân rồi đi. Trước có vị hôn phu Lâu Lâm, sau có Nam Dương bố Nam Nhĩ ma quỷ Lâu Lâm, ngươi cam tâm sao? Vệ đội chính miệng nói cái này bố Nam Nhĩ lớn lên so ngươi còn hào. Bố Nam Nhĩ, ta chúng chủ treo giải thưởng, sát, hiểu, có một nói một. Ngụy thiếu Lâu Lâm đãi ngộ cũng chưa tốt như vậy. Bố Nam Nhĩ kẻ hèn một ngoại khu người chơi. Dựa vào cái gì ai? Kỳ thật cũng khó trách. Bố Nam Nhĩ so họ Lâu có thể nói sẽ truy người nhiều. Đánh tiến phó bản khởi lại đưa phòng tạp lại thời khắc hiệp trợ vệ đội. Còn sẽ nói hảo nghe lời. Đường cái phó bản phòng livestream quỷ khóc sói gào làn đạn bỗng nhiên vi diệu mà một tạp. Cơ hồ sở hữu người xem lực chú ý toàn chuyển tới khoác bạch miên áo tắm dài tóc bạc, A Thuận Thiên. Sư, trên người vệ ếch rất ít xuyên như vậy hưu nhàn bạch áo tắm dài. Nửa ướt nửa khô tóc cùng hơi lòa da thịt còn lây dính vài phần liêu nhân, nguyên bản không thế nào. Nguyện ý tin tưởng, chỉ cảm thấy vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ chỉ là A Long lão bản hoang mắt thấy người ô phòng livestream. Ngoặc kép. Vệ ếch lớn lên tối tăm chán đời. Hành sự cũng thường xuyên lộ ra cổ chết 800 cái tình duyên thờ ơ lãnh khốc vì. Vừa lúc chính là này ti lãnh khốc. Chán đời, làm hắn ở tính lãnh đạm đồng thời. Lại thường xuyên đột nhiên bắn tóe ra cực cường cực mâu thuẫn dục, khí làm người cảm thấy. Hắn là sẽ ở hỗn loạn ánh đèn quán bar. Không chút để ý cùng người lên giường. Thượng quá lập tức vứt chi sau đầu loại hình, tóm lại. Hình như là kia loại nhìn túm, chơi đến khai người, nửa ngày. Hai điều vi diệu làn đạn run run rẩy rẩy mà lướt qua phòng livestream màn hình. Kia cái gì, đều còn chưa tới 2 tháng. Chúng ta vệ đội tuy túm tuy khóc, nhưng cha a, sau bị cha, chính là ngươi, bố Nam Nhĩ, không chạy. Trầm mặc không đến nửa ngày, phòng livestream yên lặng cùng nổi lên đội hình vệ đội. Tuy thúm tuy khóc, nhưng cha a, quý thuận hào thượng đẳng khoang thuyền hành lang thông đạo, cửa phòng một khai. Áo tắm dài trong túi còn phóng đuổi quỷ pháp khí vệ ếch đã cảm giác được áo tắm dài túi như có như. Không nóng lên, hắn tầm mắt hướng A Long lão bản, nhị toàn sau lưng nhìn lại có như vậy nhất sát. A Long lão bản, nhị toàn sau lưng, phảng phất đều kéo một cái thật dài. Quái dị hắc ảnh, kia hắc ảnh hoàn toàn kém xa. Phảng phất là một cái hoặc là mấy cái treo ngược nữ nhân. Tóc đảo rũ, một chút dính bám vào bọn họ bóng dáng thượng, giống như là theo A Long lão bản. Nhị toàn đi lại, có cái gì ở từ khoang thuyền bong tàu đỉnh. Thong thả mà cách bọn họ càng ngày càng gần, chỉ nhoáng lên. A Long lão bản, nhị toàn sau lưng hắc ảnh liền biến mất, nếu không phải vệ ếch áo tắm dài trong túi nóng lên pháp khí. Vừa mới kia một màn thật giống như chỉ là hắn một cái ảo giác. A Long lão bản, Nhị Toàn hoàn toàn không biết chính mình bóng dáng dị thường. Tựa như vệ ếch không biết phòng livestream quét qua chỉnh tề làn đạn. A Long lão bản bay nhanh thả khôn khéo mà quét mắt hội đồng quản trị, Kim Tiên Sinh, ôm A Thuận. Thiên sư eo khuỷu tay, Kim Tiên Sinh xuyên hệ tơ lụa áo tắm dài, ôm người khi áo tắm dài tay áo hướng lên trên mang theo điểm, lộ ra căng chặt lưu sướng cơ bắp đường cong, tấm tắc. Không nghĩ tới thiên sư cũng có thể làm này đó, Nam Dương cùng Hương Giang này đó địa phương. Gần mấy năm cùng quốc tế nối đường dây, làm gay làm đinh khác đều không ít, đều là hô to tự do tư tưởng người chỉnh ra tới. A Long lão bản loại này chạy thuyền người làm ăn ở Ngư Long hỗn tạp Quý Thuận hào thượng, cũng là thấy nhiều không trách, duy nhất đau mình, chính là bố Nam Nhĩ câu này, thực tập tình nhân, vừa ra. A Long lão bản mời đến A Thuận thiên sư, xem như ván đã đóng thuyền cùng hội đồng quản trị thành viên thông đồng sâu chuỗi đến cùng nhau, bất quá, thiên sư làm gay, cùng người thường chính là không giống nhau, cư nhiên liền tình nhân đều có, thực tập tình nhân, nói. Đến, này chú trọng, cần phải so giống nhau nam cùng cao nhiều, Nhị Toàn nhưng không có hắn lão bản như vậy láu cá. Nhìn thấy hai nam nhân tư thái, còn nghe thấy câu kia tình nhân, Nhị Toàn nổi da gà đều đi lên, theo bản năng triệt thoái phía sau vài bước, sắc mặt cũng có chút quái. Phó bản nhắc nhở, nhân vật Nhị Toàn đối người chơi vệ ếch, bố Nam Nhĩ mâu thuẫn bay lên. Khá tốt, này Quý Thuận hào thượng, cảm thấy làm gay là tân triều ngoạn ý, cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm đều có. Còn rất trăm hoa đua nở, không biết có phải hay không bởi vì bị quấy dày chuyện tốt. A Thuận thiên sư, khí chàng so ngày thường càng kiêu căng, A Long lão bản khách khách khí khí mà. Cười làm lành, thử, hai vị, ta quá sẽ lại đến. Không cần phải, hội đồng quản trị Kim Tiên Sinh tưởng nói chuyện. A Thuận thiên sư trước một bước xua xua tay, xem ra liền tính này hai nam nam thông đồng đến cùng nhau, bản lĩnh cao cường A Thuận thiên sư cũng vẫn là làm chủ cái kia. A Long lão bản kỳ thật cũng không nghĩ đi. A Thuận thiên sư một ngăn trở, hắn lập tức mượn sườn núi hạ lừa, đem ý đồ đến vội vàng nói ra tới. Nguyên lai, A Long lão bản dẫn người tới tìm vệ ếch, là bởi vì đi Quý Thuận hào địa phương khác bài tra các pháp sư còn không có tra ra cái gì. Nhưng A Long lão bản thủ hạ trước phát hiện điểm sự, trên thuyền khách nhân nhân số không thích hợp, sao sao sao sao sao Quý Thuận hào khoang. Thuyền tổng cộng có 12 tầng, con thuyền hành khách nhiều thời điểm, giống nhau là 3.000 nhiều người. Hiện đại hóa xa hoa du thuyền, đón khách số thường xuyên động bất động thượng 5.000, 6.000, Quý Thuận hào cái này đón khách lượng. Kỳ thật xem như tương đối thiếu, nhưng là Quý Thuận hào là con từ cận đại nước ngoài thuyền cải tạo mà đến du thuyền, con thuyền bản thân thiết kế có rất lớn cực hạn tính, cái này đón khách lượng đã không tính thiếu, nhân viên như thế hỗn tạp, vì bảo đảm khách nhân an toàn, Quý Thuận hào mỗi tầng tăng ca, đều an bài có ngựa con ở tuần tra. Ngựa con nhóm lãnh A Long lão bản cùng Quý Thuận hội đồng quản trị tiền lương, cũng không phải trừ bỏ lung tung đi vài bước lộ, liền chuyện gì đều không cần làm. Mỗi một lần Quý Thuận hào phát thuyền, các tầng ngựa con đội đầu nhi đều sẽ lãnh thuộc hạ ngựa con đem chính mình khoang tầng khu có bao nhiêu cái phòng trụ người, mỗi cái phòng trụ bao nhiêu người, đại khái cái gì tuổi tác, là nam hay nữ. Mấy thứ này bài thăm dò rõ ràng, không cần cầu nhớ kỹ người danh cùng diện mạo. Nhưng ít ra đối với được với hào, sự tình khủng bố liền khủng bố ở chỗ này, thượng tầng khoang thuyền còn không có chuyện gì, nhưng là hạ đẳng khoang, còn có trung đẳng khoang dựa gần hạ đẳng khoang khoang tầng. Một lần nữa tuần tra ngựa con nhóm phát hiện nguyên bản nhớ rõ danh mạch phòng. Có mạc danh nhiều ra một hai người, nhưng là phòng nội mặt khác hành khách, cũng chưa giác ra có vấn đề, không có một cái nhiều ra nhân số trong phòng. Có thuyền khách phát hiện chính mình bên người, nhiều người xa lạ ra tới, ta dựa, bị ngựa con nhị toàn, A Long lão bản như vậy một dạng. Phòng livestream cũng không tự chủ được mà toát ra lạnh lẽo, đặc biệt là phòng livestream vừa mới kết thúc quá huyền hà phó bản, gặp qua trung tâm một đội, nhị đội bên người, là như thế nào trống rỗng nhiều ra một người, mà hai đội nhân mã cùng phòng livestream, mãi cho đến cuối cùng mới phát hiện chuyện này. Phòng livestream người xem cơ hồ đã đối loại này bất chi bất giác nhiều người sự. Sinh ra PTSD, không thể nào, lại tới. Ta cảm thấy hẳn là không đến mức đến huyền hà mặt sau cái loại này trình độ. Đại quy mô nhận chi vặn vẹo, không đến mức ở kinh tình Nam Dương phó bản lần đầu tiên liền xuất hiện. Hẳn là thật sự nhiều ra người. Nam Dương phó bản bối cảnh nhắc nhở, nói lên thuyền khách nhân cùng rời thuyền khách nhân, nhân số không giống nhau. Chẳng lẽ này bắt đầu rồi? Bất luận là loại nào khả năng, nghe đều không có hảo đi nơi nào. Ban ngày ban mặt, phòng livestream người xem cùng không ngừng quay đầu lại A Long lão bản. Ngựa con nhị toàn giống nhau, phía sau lưng đều nổi lên một tầng bạch mao hãn. Lúc này, bọn họ cuối cùng là biết A Long lão bản, ngựa con nhị tất cả tại gõ cửa thời điểm. Vì cái gì sẽ liên tiếp mà quay đầu lại nhìn bọn họ sợ chính mình sau lưng. Bên người, cũng trông giống nhiều người. A Thuận Thiên Sư, A Long lão bản cầm khăn tay. Không được mặt chính mình trên đầu hãn. Cẩn thận hỏi, A Thuận Thiên Sư, ngươi đêm qua giảng chúng ta chung có người là, A Long lão bản làm cái, quỷ, khẩu hình. Trên mặt kinh hoàng càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta ở thượng đẳng phòng nên sẽ không cúng. Vệ ếch không nói chuyện, người sống chung trà trộn vào quỷ. Này nguyên bản là vệ ếch tiến Nam Dương phó bản ngày đầu tiên. Đệ nhất vãn, vì ứng phó, A Thuận, sắm vai nhiệm vụ. Gặp thời ứng biến thuận miệng bịa đặt, không nghĩ tới hiện tại ở Quý Thuận hào thường. Thật sự xuất hiện cùng loại sự, này thuyết minh một sự kiện. Quý Thuận hào khủng bố trình độ, đang ở thăng cấp, tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, chúng ta vệ đội gương mặt kia, liền không giống chỉ có một cái tình nhân. Còn có một chương thêm sửa đúng ở viết, phát hiện dây rút thăm trúng thưởng muốn cách 30 thiên. Hiện tại rút thăm trúng thưởng CD còn không có hảo. Đến hoãn lại mấy ngày mở thưởng. Trước tiên ở mắt to tử bên kia thiết trí một cái dựa tốc độ tay rút thăm trúng thưởng lĩnh hoạt động. Đúng giờ ở buổi tối 9 điểm, tưởng dựa tốc độ tay nghịch thiên sửa mệnh, bu si, có thể đến bên kia ngồi xổm, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.